Chương 1990, tìm được. Hiển nhiên, cái kia thượng cổ thần long mang cho bọn hắn uy hiếp, dần dần mờ nhạt, bọn hắn không còn e ngại, chuẩn bị đến ăn hết Trần Phong. Trần Phong lúc này ở như thế cấp bách thời khắc, vẫn không có bối rối, hắn bỗng nhiên trong óc linh quang nhất thiểm, vô đầu một cái, là, đã là hàng long la hán truyền thừa, tất nhiên cùng hàng long la hán chi lực một mạch tương thừa. Nói, Trần Phong duỗi tay ra, phóng xuất ra một tia hàng long la hán chi lực. Màu vàng sậm lực lượng đống nhiên tuôn ra, sau đó sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác, mặt khác một chỗ, cũng có một cỗ bản ra giống nhau lực lượng đống nhiên xuất hiện. Hắn lập tức hướng về kia bên trong nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, đó là cự tượng giữa ngón giữa và ngón trỏ một vị trí. Nơi đó, hào quang màu vàng sậm lấp lóe. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, lập tức đi vào cái kia hào quang màu vàng sậm lấp lóe địa phương, chỉ gặp nơi này trên vách. Có một cái như cùng tay của một người ấn như vậy dấu vết, cực kỳ ẩn nấp, vừa rồi Trần Phong đều không có phát hiện. Trần Phong lập tức đưa tay để vào tay kia ấn bên trong. Hàng long la hán chi lực thôi động, mà cùng lúc đó, những cái kia yêu vương tựa hồ cảm giác được cái gì, nhao nhao phát ra bạo giống, giết tiểu tử kia đem hắn thôn phệ, đừng quản nó hắn bọn hắn điên cuồng hướng về Trần Phong đánh tới. Sau một khắc, Trần Phong liền sẽ bị chúng nó nuốt chửng lấy rơi mà liền tại vào thời khắc này. Đồng nhiên, theo Trần Phong hàng long la hán chi lực tràn vào, cái kia một chỗ trên thạch bích, hào quang màu vàng sậm mãnh liệt. Xoát một dưới, một cánh cửa đồng nhiên xuất hiện. Dòng nước vào trong điên cuồng tràn vào, hình thành một cơn lốc xoáy, mà Trần Phong theo cái này dòng nước cũng bị trực tiếp hút vào. Cùng lúc đó, một đầu yêu vương cái kia cự đại hàm răng thậm chí trực tiếp cắn lấy Trần Phong vừa rồi vị trí. Kết một dưới, kích xạ ra vô số tia lửa. Vang một tiếng, cái kia đạo tối môn trực tiếp. Mấy đầu yêu vương đều là trực tiếp đâm vào tối trên cửa. Mà lúc này, Trần Phong đã tiến vào tối trong môn. Hắn theo dòng nước, nặng nề mà hướng bên dưới ngã xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp rơi xuống đất, rơi hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng lúc này, Trần Phong lại không lo được nhiều như vậy. Miệng của hắn góc chỉ là hiện lên vẻ mừng như điên, cười ha ha. Ta trốn được một mạng, ta không có chết, ha ha ha ha, trở về từ coi chết mừng rỡ để Trần Phong hưng phấn tới cực điểm, một hồi lâu về sau, vừa mới khôi phục tới. Hắn bốn nhìn xuống đi, chỉ gặp, nơi đây chính là một cái phương viên 100 mét sơn động, hẳn là tại cái kia chỉ đường tiên nhân cự tượng thể nội. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trên 100 mét chỗ có một cái tối môn tung tích, lúc này, phanh phanh phanh phanh và chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Toàn bộ thạch thất là đều là bị đâm đến không ngừng lay động. Hiển nhiên, cái này tiên nhân chỉ lộ cự tượng, cũng không phải bình thường đồ vật chế tạo, bằng không mà nói, tuyệt đối gánh không được những cái kia yêu vương va chạm. Trần Phong biết đạo thời gian khẩn cấp, hắn hít một hơi thật dài khí, đi thẳng về phía trước. Cái này gian thạch thất phương viên 100 mét, bày biện kỳ thực cực kỳ đơn giản, chỉ có trung gian một cái cầu thang đá mà thôi. Trần Phong đi vào trước thạch thai mặt, nhìn thấy cái này cầu thang đá chính giữa trưng bày một cái hộp ngọc. Ngọc hạp phía trên, chính là viết mấy hàng chữ nhỏ, cùng Trần Phong tại ngọc giản kia phía trên nhìn thấy mình giống như lúc, chỉ có thân có hàng long la hán truyền thừa người, mới có thể mở ra này ngọc hạp. Nếu là cưỡng ép mở ra, ngọc hạp sẽ tính cả trong đó vật phẩm cùng nhau hủy diệt. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, tay đè tại hộp ngọc kia phía trên, hàng long la hán chi lực tuôn ra. Ca một tiếng, hộp ngọc này trực tiếp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Trần Phong không khỏi ánh mắt giật mình, nguyên lai, trong này đúng là để đó hai cái sự vật. Bên trong một cái, là như là một khối nho nhỏ khối kim khí một loại thanh vật thể, ước chừng chỉ có ngón cái một kích cỡ tương đương, không phải vàng không phải ngọc, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Mà Trần Phong vừa mở ra hộp ngọc này, ánh mắt liền bị khối này thanh vật thể hấp dẫn tới. Hắn cảm giác, bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, mà hắn khí tức trong người, đống nhiên ba động. Đúng là ẩm vang tuân ra hàng long la hán chi lực. Cái kia hào quang màu vàng sậm phun trào, trực tiếp va chạm trên đó. Thế là, sau một khắc, cái này thanh vật trên hạ thể, cũng là dâng lên hào quang màu vàng sậm. Cái này hào quang màu vàng sậm cùng Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực bản ra giống nhau, nhưng là so với hắn tinh thuần cao quý đâu chỉ gấp 100 lần hào quang màu vàng sậm phun trào, quay chung quanh Trần Phong lượn quanh một vòng, tựa hồ như là có linh tính, bá một ở dưới, chui vào Trần Phong thể nội. Sau đó sau một khắc, Trần Phong cảm giác, vang một tiếng, mình phảng phất tiến nhập một cái to lớn vô cùng không gian bên trong mảnh không gian này, hắn chưa từng tới bao giờ. Nơi này, tựa hồ là một mảnh đại sa mạc, khắp nơi đều là mênh mông hoàng sa, trên bầu trời, vạn lý không vân. Thái dương bạo chiếu xuống tới, để Trần Phong cảm giác trong nháy mắt chính là mồ hôi ở ngực ngoại y hề bỗng nhiên, một cái cực kỳ hiển hách thân ảnh từ bầu trời xa xa bay tới. Cái kia đạo cực vì lừng lẫy thân ảnh, chính là một đầu cự long, chỉ là cái này cự long quá lớn, lớn đến vượt quá Trần Phong tưởng tượng, vượt ra khỏi Trần Phong nhận biết. Dù là Trần Phong tại cuồng dã nhất cản rỡ trong ngộng, cũng không có mơ tới qua như thế tồn tại cường đại. Đầu này cự long long đầu, đều đã xuất hiện ở thiên không tận đầu, mà hắn long vĩ còn chưa có xuất hiện tại thiên không phía bên nào. Hắn vắt ngang toàn bộ thiên không, chiều dài đâu chỉ 10.000 bên trong 10.000 bên trong, 5 triệu mét, so Trần Phong ngũ trảo kim long vũ hồn lớn trọn vẹn mấy trăm hơn ngàn lần. Trần Phong thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn, thậm chí ngay cả hắn màu gì đều thấy không rõ lắm. Bởi vì, trên người hắn, bị một cỗ nồng đậm quang mang bao quanh. Nồng đậm quang mang, ôn hòa, tha thứ, hùng vĩ, tràn đầy huy hoàng chính đại như là đại nhật một loại mênh mông hùng hậu khí tức. Quang mang chỗ đến, vạn vật sinh trường, đại địa phía trên nhiều hơn vô số ốc đảo. Có vô số dân chúng ở trong đó reo hò lao nhanh, hướng về kia trên bầu trời cự long lễ bái. Mà đúng lúc này, đông nhiên, trong sa mạc nào đó một chỗ, mấy đạo quang mang đống nhiên thoáng hiện, xuất hiện 7 đạo nhân ảnh. Cái này 7 đạo nhân ảnh khí thế trên người vô cùng cường đại, chỉ so với đầu này vạn lý thần long yếu một đường mà thôi. Bọn hắn đi thẳng tới cái này vạn lý thần long bên cạnh, một câu đều không có nhiều lời, chính là nhao nhao đánh ra vô cùng cường đại chiêu thức, hung hăng đánh vào cái này vạn lý thần long trên thân thể. Cái này vạn lý thần long, phát ra tức giận gào thét, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đánh không biết đạo bao lâu. Rốt cục, đầu kia vạn lý thần long, trọng thương sắp chết, dùng hết sau cùng một tia lực lượng, ở trong hư không lóe lên, hư không tiêu thất, không biết bóng dáng. Mà cái kia 7 tên cường giả cũng là tất cả đều bản thân bị trọng thương, bất lực lại truy. Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên cảm giác trong đầu của chính mình tràn vào một cỗ tâm tình. Cái kia cỗ tâm tình, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy bi ai, tràn đầy sự khó hiểu, càng là tràn đầy báo thù căm giận ngút trời. Một cái hùng vĩ âm thanh tại Trần Phong trong óc vang lên, ta vốn là thiên hải trung đẳng thế giới một đầu bích hải thiên ma long, sau cơ duyên xảo hợp, trải qua thiên tân vạn khổ, vừa rồi có thể đại cơ duyên, tiến vào đại thế giới.